chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1344, bệ hạ xin nghĩ lại. Nhìn trước mắt tuyệt thế mỹ nhân, thủ lĩnh rốt cục kìm nén không được, nhanh chóng cởi chính mình y phục, sau đó duỗi tay nắm lấy Mila kim loại hoa văn áo ngực, chuẩn bị đem xé mở. Hưởng dụng đạo này mỹ lệ tiệc, không tốt, thủ lĩnh, một tên binh lính vội vàng đến báo, chuyện tốt bị quấy rầy. Thủ lĩnh nhất thời lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, làm sao, cản, không được, 8 đến 10 tiểu đội cũng toàn bộ bỏ mình. Binh lính nuốt ngụm nước bọt, cái kia liền để xuống vạn cân áp. Vâng, thủ lĩnh, vạn cân áp. Một đạo chân sau đủ 1 mét sắt thép chi môn, nặng đến thập tấn, đại pháo cũng không có khả năng đánh xuyên qua. Phía trước không có đường. Ta nhớ rõ ràng nơi này có một cái thông đạo. Tiểu Hỏa Nhi sờ sờ trước mắt vách tường sắt thép, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói ra. Tránh ra, Vương Đại Đông trực tiếp để Tiểu Hỏa Nhi đẩy đi sang một bên. Không có đường, vậy liền mở một đầu. Bên kia, thủ lĩnh vừa mới một lần nữa trở lại Mila trên thân. Cúi đầu xuống, chuẩn bị đi hôn lên đối phương cái cổ. Binh lính lại tới báo. Lại thế nào? Vạn cân áp cũng ngăn không được. Thủ lĩnh, chúng ta vẫn là mau bỏ đi lui đi. Thủ lĩnh mở ra giám sát, phát hiện vạn cân áp tựa hồ bị vô cùng cuồng mãnh công kích, đang chậm rãi biến hình. Xem ra, nhiều nhất kiên trì vài phút không đến lúc đó ở giữa. Ánh mắt lóe lên mấy cái lau do dự, cuối cùng đành phải hạ lệnh, rút lui. Trước khi đi thời điểm, thủ lĩnh còn 10 phần không muốn nhìn Mila liếc một chút. Đáng tiếc mỹ nhân này, oanh, vạn cân nặng sắt thép chi môn ầm vang sụp đổ, bị Vương Đại Đông xinh xinh dùng nắm đấm cho đập ra. Vốn cho rằng là một phen ác chiến, nhưng Vương Đại Đông phía sau cửa cũng không có thượng đế cấm khu người nắm tay. Một đường thông suốt không trở ngại, Vương Đại Đông đi thẳng tới thủ lĩnh phòng. Mila, khi thấy nằm ở trên giường, bình yên vô sự Mila lúc, Vương Đại Đông nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Mila thật không chết, mà lại, Mila còn khôi phục dung mạo. Nhìn đến cái kia hoàn mỹ không có một tia tì vết dung nhan tuyệt thế, Vương Đại Đông không khỏi si. Hắn biết, chỉ cần Mila có thể khôi phục dung mạo, khẳng định sẽ là cái đại mỹ nữ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, khôi phục dung mạo về sau Mila vậy mà có thể mỹ đến trình độ này. Quá đẹp, như tuyết da thịt, ngũ quan tinh xảo tựa như là đi qua nghệ thuật gia nghiêm ngặt điêu khắc ra một dạng. Lúc này nàng an tĩnh nằm ở trên giường, vậy mà khiến người ta sinh không nổi một tia khinh nhờn chi tâm. Vốn là Vương Đại Đông còn chuẩn bị đem thượng đế cấm khu đồ giết sạch sành sanh. Bất quá như là đã tìm tới Mila, thì không cần phải vậy. Nàng cũng là người muốn tìm nữ nhân sao? Thật xinh đẹp, so tỷ ta xinh đẹp hơn. Tiểu Hỏa Nhi cũng bị Mila mỹ mạo cho chấn kinh. Vương Đại Đông có chút im lặng, đây không phải so tỷ ngươi xinh đẹp, là so tỷ ngươi xinh đẹp vô số lần được không? Bất quá, Tiểu Hỏa Nhi tỷ tỷ đã bị thượng đế cấm khu độc thủ. Hắn tự nhiên cũng không tiện lại đả kích đối phương. Vương Đại Đông một cái ôm công chúa ôm lấy Mila, đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên một trận thanh thế to lớn cảm giác truyền đến. Làm sao? Ta nhớ tới, giống như, bọn họ nơi này có tự hủy trang bị. Chúng ta đi mau, bọn họ muốn nổ rớt ra ngoài đường. Tiểu Hỏa Nhi hoảng sợ nói, dẫn đường. Lúc này, toàn bộ công sự dưới đất đều run rẩy lên, giống như là muốn sụp đổ một dạng. Bên này đường bị nổ nát, còn có một đầu. Ba người tới một chỗ xuất khẩu, lại phát hiện xuất khẩu đã hoàn toàn bị tạc đổ sụp. Mấy phút đồng hồ sau, ba người lại xuất hiện tại khác một lối ra, nhưng vẫn là bị tạc đổ sụp. Xong, chúng ta ra không được. Tiểu Hỏa Nhi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vương Đại Đông buông xuống Mila, đi vào đổ sụp chỗ. Giả, để Tiểu Hỏa Nhi trợn mắt hốc mồm, kim sắc cự nhân xuất hiện lần nữa. Trước đó đập ra nặng 10 tấn sắt thép chi môn cũng là tôn này kim sắc chiến thần. Không biết cái này chiến thần là từ chỗ nào xuất hiện? Chẳng lẽ là hắn triệu hoán đi ra? Hắn là thần sao? Nhớ tới chiến thần dũng mãnh, Tiểu Hỏa Nhi trong mắt hiện lên một vệt vui mừng. Có lẽ có thể ra ngoài. Oanh, kim sắc chiến thần oanh ra nhất quyền, tựa như là bom nổ tung một dạng. Đá vụn bay loạn, một trận thanh thế to lớn. Trên đầu hòn đá giống như là trời mưa đồng dạng rơi xuống. Khác nền, nơi này hội đổ sụp. Tiểu Hỏa Nhi quá sợ hãi. Vương Đại Đông thu hồi kim sắc chiến thần, ánh mắt nặng nề, vốn là hắn coi là đối phương chỉ là nổ sập xuất khẩu. Nhưng vừa vặn hắn nện một quyền kia về sau, hắn chính là biết. Đối phương khả năng nổ hắn không chỉ là xuất khẩu, mà chính là chỉnh cái thông đạo. Chỗ này công sự dưới đất cách xa mặt đất khoảng chừng mấy cây số, mà lại kết cấu đều cứng rắn tầng nham thạch. Trừ phi có trọng hình khai quật công cụ, nếu không liền xem như ẩn thế cường giả, cũng chỉ có thể bị khốn tử ở bên trong. Vốn là công sự dưới đất bên trong liền không có mạng lưới, muốn liên lạc với ngoại giới cũng làm không được. Trách không được hắn đập ra sau cửa sắt một người cũng không thấy. Xem ra đối phương sớm liền chuẩn bị tốt muốn hy sinh đầu này công sự dưới đất, cho nên người đều sớm rút đi. Chẳng lẽ thật muốn bị vây chết ở chỗ này? Vương Đại Đông cảm giác tình huống cực không ổn. Còn tốt, bên trong còn có đại lượng không gian không có sụp đổ. Nếu không, muốn không bao lâu, liền biết không khí hao hết mà chết. Bất quá, cái này cũng trèo trống không bao lâu. Nhiều nhất nửa tháng bộ dáng, có thể thời gian nửa tháng, nếu như không có thực vật, như cũ hội bị chết đói. Vương Đại Đông một đường lên đã nhìn qua, nơi này là thuộc tại công sự dưới đất chỗ sâu nhất địa phương. Đại bộ phận đều là khu thí nghiệm, có thực vật khả năng cũng không lớn, xem ra đành phải chờ cứu viện, hy vọng Julia hội tới cứu mình đi. Lesotho Vương cung bên ngoài, lúc này quỳ một chỗ Lesotho các đại thần, bên trong còn bao gồm Nurse. Đứng dậy, các người tất cả đứng lên a. Julia khí thẳng dậm chân, có thể những người kia đều là không nhúc nhích, trừ phi công chúa thu hồi muốn để ra vương vị mệnh lệnh đã ban ra. Nếu không chúng ta thì quỳ chết ở chỗ này, một tên đại thần nói ra. So với Si Đen, bọn họ thực càng hy vọng Julia có thể làm quốc vương. Si Đen cũng là cái ma quỷ, vì quyền lực, lục thân bất nhận, Julia hắn mấy cái thúc thúc tuy nhiên cũng mơ ước nàng vương vị. Có thể cũng không có giống Si Đen làm như vậy quá phận. Vậy mà mấy lần phái sát thủ đi ám sát Julia, bọn họ cũng không hy vọng Julia đem vương vị truyền cho Si Đen. Cho nên bọn họ cùng một chỗ đến vương cung trước quỳ xuống. Dùng cái này cho quốc vương tạo áp lực, để quốc vương thu hồi truyền vị ý chỉ. Nurse ra ra, ta đã nói rất rõ ràng, ta có thể lơ lên cái này vương vị, tất cả đều là bởi vì Đại Đông ca ca trợ giúp. Hiện tại Đại Đông ca ca gặp nạn, ta sao có thể ngồi nhìn mặc kệ đâu? Julia cắn răng nói, bệ hạ, vương tiên sinh đối với ngài có ân, đây là chúng ta đều biết sự tình. Có thể ngài giúp hắn về giúp hắn, nhưng cũng không thể để ra vương vị a. Một tên đại thần nói, đúng vậy a, vương vị sự tình thế nhưng là quan hệ đến toàn bộ Lesotho vận mệnh. Bệ hạ, xin ngài nghĩ lại a, mời bệ hạ nghĩ lại. Tất cả mọi người chỉnh tề đồng thời chỉnh tề nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.